Phá Quân Mệnh, chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm phản ứng rất nhanh. Anh hất tay của Hà Tuấn ra, nhìn anh ta và nói bằng giọng lạnh lùng. Anh không chịu để tôi yên đúng không? Diệp Phàm không muốn gây chuyện trong công ty của Lý Thế Hằng. Dù sao cũng là cấp dưới của anh mà. Tôi không chịu để cậu yên. Advertisement, cậu có biết thân phận của tôi không mà dám nói như thế? Hà Tuấn bày ra vẻ mặt cáu giận. Diệp Phàm tới tìm việc mà còn ngạo mạn như vậy. Anh ta chỉ vào nhân viên lễ tân, lớn tiếng quát, cô nói cho cậu ta biết thân phận của tôi đi. Advertisement, nhân viên lễ tân nhìn Diệp Phàm, vội vàng nói, thưa anh Hà Tuấn đây là phó giám đốc hành chính nhân sự của tập đoàn chúng tôi. Nghe thấy chưa, tôi là phó giám đốc hành chính nhân sự, chủ yếu lo mảng nhân sự. Cậu vào đây tìm việc là chuyện rất bình thường, nhưng lại có ý đồ dựa vào quan hệ. Tôi cho cậu biết, đừng có nằm mơ. Tôi hỏi cậu tốt nghiệp ở đại học nào? Học viện 211 hay 985? Ngoài hai trường này ra thì chỗ chúng tôi không tuyển người từ trường khác. Hà Tuấn đắc ý dạy đời. Anh ta là nhân viên tốt nghiệp ở Thanh Bắc. Ngoài hai trường 211 và 985 ra thì anh ta coi thường tất cả những trường khác. Đương nhiên, anh ta cũng biết Diệp Phàm chỉ là một thằng ở rể. Có bằng cấp cao đến đâu cho cam. Nói thế chủ yếu là để xỉa sói Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm cạn lời. Thì ra Hà Tuấn nghĩ anh tới tìm việc. Thảo nào lại hoanh hoang như thế. Nói đi. Sao không nói gì. Thấy Diệp Phàm không nói năng gì. Hà Tuấn thúc giục. Ngại quá nhờ. Tôi không được đi học. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Cậu không được đi học á? Hoang đường. Thật là hoang đường. Biểu cảm của Hà Tuấn rất khoa trương, không hề che giấu vẻ mặt trào phúng của mình. Diệp Phàm không nói dối. Anh đã đi học bao giờ đâu? Thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có học vấn. Bởi vì từ nhỏ anh đã học thuộc đủ thứ sách vở cùng với thầy mình rồi. Nào là Hoàng đế nội kinh, Thương Hàn luận, Quỷ môn thập tam châm, Chu dịch bát quái, nghe thì có vẻ mông lung. Nhưng chúng lại cực kỳ hữu ích trong đời sống hiện thực. Có thể dùng y thuật để chữa bệnh. Và đương nhiên cũng có thể giết người. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm. Cậu như thế là không được đâu. Tôi biết đi ở rể thì cậu cũng khổ tâm lắm. Nhưng muốn dựa vào quan hệ để vào tập đoàn Lục Hợp thì viển vông quá rồi. Từ trước tới nay tập đoàn Lục Hợp không tuyển người bình thường. Tôi là phó giám đốc nhân sự. Tuyệt đối không thể để chuyện như thế xảy ra được. Hà Tuấn mắng mỏ Diệp Phàm với vẻ mặt như thể chính trực lắm. Diệp Phàm cười khẩy nói. Tôi có nói là tới tìm việc sao? Tưởng bở. Ha ha. Không tới tìm việc thì cậu tới làm gì? Hà Tuấn cười lạnh. Một thằng ở rể chẳng khác nào loại ký sinh trùng như cậu. Tôi thực sự không nghĩ ra nổi cậu có thể làm được gì khác. Nhưng dù sao tôi cũng là anh rể của Tiểu Tuyết. Nếu cậu cầu xin tôi thì tôi có thể sắp xếp cho cậu làm bảo vệ hoặc là việc gì đó trong kho. Mấy việc đó không cần dùng đến đầu óc. Chỉ cần tứ chi phát triển là được. Diệp Phàm hơi nheo mắt lại. Hà Tuấn đang cà khịa anh đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển đây mà. Được, nói tôi tứ chi phát triển đúng không? Thế thì tôi sẽ phát triển cho anh xem. Cách chương.